Ngưng ngưng, em sao vậy? Sao đột nhiên không nói nữa? Ngưng ngưng, cái gì mà thơm quá vậy? Cô gái nhỏ lập tức không quan tâm mà bò khỏi ngực anh, mặt vô cùng đỏ, nắm chặt điện thoại. Em kêu người kêu bác sĩ thay dịch nên. Đi ra ngoài trước. Giàng Thứ rũ mắt nơi trống trải trong lòng ngực, khóe môi cũng cười tự giễu. Chợt, cách chương.